Chương 696, cái thứ nhất đồ đệ. Đến, uống Trương Di lần thứ 15 bưng hoàn toàn một chén rượu nói với Lâm Phong. Trên mặt nàng treo đầy nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập không che giấu được đau thương. Mơ hồ trong đó, Lâm Phong tựa hồ nhìn thấy Trương Di trong mắt có nước mắt đang nhà y hiện. Trương Di, ngươi uống nhiều, Lâm Phong khuyên. Không sợ. Ta hôm nay cao hứng. Trương Di gương mặt ửng đỏ, lớn tiếng nói ra. Nàng cũng không thế nào biết uống rượu, liên tục uống mười mấy chén sau Hồng Hà liền đã bò đầy nàng kiểu mị gương mặt, thon dài cái cổ. Nhưng là, trong nội tâm nàng lại có một loại cực độ cực kỳ bi ai, không phát tiết ra ngoài khó mà dễ chịu. Là, hôm nay là nàng xuất sinh đến nay tối hắc ám, thống khổ nhất thời gian. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, nàng ngày bình thường sùng bái nhất, tôn kính nhất phụ thân vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Vợ ơ y ma mời người khác đối với nàng thôi miên quên nàng yêu nhất mẫu thân tiểu di, ngươi không cần uống. Trương Nhất Phong dùng run rẩy âm thanh nói ra. Trên mặt hắn tràn ngập áy náy, thậm chí đều không dám nhìn tới Trương Di ánh mắt. Thực, hắn đã sớm dự liệu được một ngày này sẽ tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là làm một ngày này chân chính đến thời điểm, hết thể lại là thống khổ như vậy. Hắn cảm thấy mình có lỗi với nữ nhi. Càng có lỗi với lúc trước không chê hắn nghèo nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ phấn đấu thê tử thế nhưng là, hắn lại như thế không bằng cầm thú, bị chính mình trẻ đẹp bí thư dụ hoặc, từ đó làm ra vứt bỏ thê tử sự tình ngươi đừng quản ta. Trương Di ngay cả nhìn cũng không nhìn Trương Nhất Phong liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Lâm Phong, đến, chúng ta uống rượu. Buổi tối hôm nay không say không về. Tiểu Di, ngươi tại sao có thể dạng này cùng ngươi cha nói chuyện đâu, trung niên phụ nữ nhịn không được nói ra. Đệ muội, mặc kệ hắn, để cho nàng uống đi. Trương Nhất Phong đưa tay ngăn cản trung niên phụ nữ, nói ra. Nhị đệ, đến, hai người chúng ta đi một cái. Được. Hai anh em ta đi một cái, rất lâu không có ở cùng uống qua tiểu. Trương Long lấy tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút thê tử chân, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không cần qua nở những chuyện này. Trung niên phụ nữ cũng không ngu ngốc, lúc này nhìn thấy trên mặt bàn bầu không khí quái dị, trượng phu lại đối chính mình ra hiệu, liền rất sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Thế là, trên bàn cơm Lâm Phong và Trương Di hai người liều mạng uống rượu, Trương Nhất Phong và Trương Long hai người trầm mặc uống rượu, chỉ còn trung niên phụ nữ một người ở nơi đó yên lặng dùng bữa, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Bữa cơm này ăn rất không thoải mái, vô luận đối với người nào tới nói đều là giống nhau, kiềm chế cùng cực. Rốt cục, hơn một giờ về sau, Trương Di không thắng tiểu lực ngã sấp trên bàn, ngủ thật say. Nhị thẩm, trong nhà các ngươi nhưng có nhàn rỗi gian phòng ta đưa Trương Di đi nghỉ ngơi. Lâm Phong nói với trung niên phụ nữ. Hắn đem một cái tay khoác lên Trương Di đầu vai, đem một cỗ tinh thuần cường đại trả cờ dạ đánh vào trong cơ thể, trong nháy mắt xua tan Trương Di trong cơ thể dựa u cô nở, để tránh đối với nàng thân thể tạo thành thương tổn. Có, ở chỗ này. Trung niên phụ nữ vội vàng đứng người lên nói ra. Lập tức, Lâm Phong đem Trương Di chặn ngang ôm, theo trung niên phụ nữ đi vào một cái ưu nhã độc đáo phòng nhỏ. Hắn không có thay Trương Di cởi quần áo, chỉ là dùng chăn mền đưa nàng thân thể che lại, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Sư phụ, ngươi đừng đi. Đột nhiên, Trương Di chợt một phát bắt được Lâm Phong tay, dùng mơ hồ không rõ âm thanh nói ra. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Di. Ngươi uống say, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phong ôn nhu nói. Sư phụ, ta ô ô ô. Trương Di gắt gao lôi kéo Lâm Phong tay, nghẹn ngào nửa ngày nói không ra lời, chợt nước mắt rơi như mưa, lớn tiếng khóc giống lên. Thiếu nha đầu, đừng khóc, hết thảy đều sẽ đi qua. Lâm Phong nhìn xem đau lòng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Trương Di đầu vai, an ủi. Sư phụ, ta lại đem chính mình mụ mụ mụ cấp quên mất. Trương Di thút thít. Trương Di. Đây không phải ngươi sai. Lâm Phong nhẹ nói no y thế nhưng là phụ thân ta Trương Di mặt mũi tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Phong, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Đối mặt với siêu năng lực mang đến dụ hoặc, trên cái thế giới này không có mấy người có thể ngăn cản được. Lâm Phong thở dài, nói, thực, coi ta một lần nữa trở lại cái thế giới này thời điểm, ta cũng đem mình làm không gì làm không được thần minh. Người tham lam thật thật như vậy lớn lớn sao Trương Di vẫn ở vào đại não một mảnh hỗn độn trạng thái, cũng không có chú ý tới Lâm Phong trong lời nói huyền cơ. Tham lam, là người thất tông tội một trong, bất kỳ người nào đều khó mà ngoại lệ. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng chỉ là một phàm nhân. Sư phụ, ta phụ thân ta sẽ đối mặt với như thế nào trừng phạt? Trừng phạt Trương Di nhìn xem Lâm Phong. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói, theo pháp luật góc độ mà nói, phụ thân ngươi cũng không có làm ra bất luận cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình, vẹn vẹn chỉ là tồn tại đạo đức phương diện vấn đề. Với lại, trực tiếp xuất thủ có khác người khác, người kia đã sớm chết, vô pháp đối với phụ thân ngươi tiến hành bất luận cái gì lên án. Cái này như vậy cũng tốt. Trương Di thở dài ra một hơi. Ngươi không hận phụ thân ngươi? Lâm Phong kinh ngạc nói. Hận. Ta hận chết hắn. Nhưng là, ta lại có thể sao? Như thế nào đây? Hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Trương Di nhỏ giọng nói ra. Ngươi không muốn phụ thân ngươi nhận trừng phạt? Lâm Phong nhìn chăm chú Trương Di, hỏi. Ta không biết. Trương Di hai mắt mê mang. Ngươi uống nhiều, đầu não không phải rất thanh tỉnh. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ngươi ngày mai sau khi tỉnh lại mới quyết định. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ Trương Di đầu, nói ra. Sư phụ, ta muốn cầu ngươi một việc. Trương Di nói ra. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Phong nói ta muốn trở thành sư phụ thật chân chính đồ đệ. Trương Di chậm rãi nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trương Di, hỏi. Ta xác định. Trương Di dùng lực cắn môi, gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền nhận ngươi cái này đệ tử. Lâm Phong cười lớn một tiếng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lâm Phong người đệ tử thứ nhất. Sư phụ, ta rất vui vẻ. Trương Di nước mắt rơi như mưa, lại lần nữa khóc lớn lên. Tốt, đồ ngốc, đừng khóc. Lâm Phong ôn nhu nói, ngươi tốt nhất ngủ một giấc đi. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền sẽ nhớ lại sở hữu quên sự tình. Sư phụ, ta đi đâu mà tìm ngươi? A Trương Di không buông tha lôi kéo Lâm Phong tay, không buông ra. Buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi, mời ngươi ăn bữa sáng. Dạng này cũng có thể đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Sư phụ, đây chính là ngươi nói, tuyệt đối đừng khác nuốt lời. Trương Di nói ra. Ta cam đoan. Lâm Phong dùng sức chút đầu. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ra ngoài. Ta sợ ta lại không ra ngoài lời nói, phụ thân ngươi liền muốn xông tới đánh ta. Qua ngươi, không có nghiêm túc. Trương Di đỏ mặt lên, nhẹ nhàng mắng. Bất quá, nàng lại là buông ra Lâm Phong tay. Hàm tình mạch mạch đưa mắt nhìn Lâm Phong ra khỏi phòng.